Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Takagi Wataru và Sato Miwako được Thanh Cha Megure nhắc nhở mang hai người mới Masuda và Hanada đi làm quen hoàn cảnh, nên trong khoảng thời gian này bốn người bọn họ đều hành động cùng nhau, tự nhiên trở thành tiểu đội bốn người. Lần này xảy ra án mạng, bốn người liền ngồi trên một chiếc xe đi theo Thanh Cha Megure đi đến địa điểm vụ án chuyện đây nhắc tới. Người lái xe là Takagi Wataru. Sau đó thì sao? Tình huống đại khái của vụ án là gì? Masuda Jinpei ngồi ở ghế phụ hỏi. Tuy rằng cảm thấy bất mãn với Masuda, nhưng trong công việc Sato Miwako vẫn luôn công tư phân minh. Cô nghiêm túc trả lời. Ông Mori hôm nay được xưởng rượu Miyagawa mời đến. Sau buổi sáng tham quan vườn nho, chủ nhân xưởng rượu Miyagawa Yuki dẫn bọn họ đến vườn hoa thưởng thức rượu nho mới sản xuất. Sau khi rời đi thì cô ấy không trở về nữa. Mấy người ông Mori liền phát hiện sự việc không ổn. Tìm kiếm một hồi liền phát hiện thi thể cô ấy trong thùng rượu dưới tầng hầm. Sau đó thì họ ngay lập tức báo cảnh sát. Takagi Wataru đang lái xe nghe xong nói. Thanh cha Sato, xưởng rượu Miyagawa có phải là nhà máy hay xuất hiện trên quảng cáo dạo gần đây không? Dòng rượu vang, Love in Four Seasons, ra mắt gần đây của họ rất được yêu thích. Ừ, chính là nhà máy đó. Xưởng Miyagawa cũng được coi là xí nghiệp lâu đời, nghe nói trước đó việc kinh doanh của họ cũng không được tốt lắm. Nhưng từ khi con gái nhà Miyagawa là Miyagawa Yuki tiếp quản nhà máy thì bắt đầu tiến hành một loạt cải cách, đưa ra chiến dịch marketing trẻ hóa làm cho xưởng rượu được hồi sinh, mấy năm nay luôn gây được tiếng vang trên thị trường. Đặc biệt là loại rượu nho trắng, Sweet Light Honey, của họ rất được ưa chuộng. Sato Miwako thở dài. Không ngờ Miyagawa Yuki lại đột nhiên chết, thật là đáng tiếc. Masuda Jinpei không nói gì, trầm ngâm không lên tiếng. Hanada Saharuna đảo đảo mắt, còn không phải sao, nếu không mời đám người Mori Kogoro thì có lẽ cô ấy cũng không chết đâu. Uy lực của thần chết quá đáng sợ. Đúng rồi, Sato Miwako đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cô quay đầu nhìn Hanada Saharuna. Hanada, đây là lần đầu tiên em đến hiện trường vụ án phải không? Không sao chứ? Dạ, có yêu cầu gì sao? Hanada Saharuna nghi hoặc nghiêng đầu. À, chị lo em lần đầu nhìn thấy thi thể sẽ không quen. Sato Miwako có chút buồn bã nhăn mày. Nghe nói tình trạng người chết lần này có chút kích thích. Cái này ấy hả? Tốt xấu gì cô cũng đã xem qua mấy trăm tập Conan. Một cái xác chết sao có thể dọa được cô chứ? Hanada Saharuna cười ha ha vui vẻ khoát tay. Tiền bối Sato, dù gì em cũng là cảnh sát mà. Sao có thể bị thi thể dọa được? Chị lo lắng thái quá rồi ha ha ha. Quẻ, Hanada Saharuna ôm bồn cầu nôn đến tái mét. Ai mà ngờ cô lại không kịp phòng ngừa bị vả mặt nhanh như vậy. Nói thật, ai mà ngờ xác chết ngoài đời lại đáng sợ thế chứ. Cái tên hung thủ biến thái kia thế mà lại dìm nạn nhân đến chết trong thùng rượu vang. Khi thi thể được vớt ra vừa trắng lại vừa hồng. Đáng sợ nhất chính là mặt nạn nhân, bởi vì sống sờ sờ bị dìm chết. Trước khi chết cô ấy đã liều mạng giãy giụa khiến đôi mắt trừng lớn đỏ ngầu rất đáng sợ. Biểu tình chết không nhắm mắt kia thật sự quá kinh khủng. Không được, nhớ tới lại muốn nôn tiếp. Hanada Saharuna cúi đầu nôn thốc tháo. Sato Miwako đứng ở cửa toilet, lo lắng nhìn thoáng vào trong. Hanada, âm ổn chứ? Hanada Saharuna đưa lưng về phía cô, giơ tay lên phe phẩy, yếu ớt nói. Tiền bối Sato không cần lo cho em đâu, chị mau đi trợ giúp Thanh cha Megure đi, để em ở một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghỉ một lát là được rồi. Thật vậy sao, nhìn sắc mặt em gớm như quỷ vậy á, Sato Miwako đỡ chán, cho nên vừa rồi em lấy đâu ra tự tin nói chính mình sẽ không sao chứ. Cô thở dài. Vẫn không yên tâm lặp lại một lần nữa. Em chắc không, em chắc chắn đó, chị qua giúp Thanh cha Megure phá án đi. Quẻ, nhắc đến người chết, Hanada lại bắt đầu nôn ra. Được rồi, nếu em không chịu được nữa phải gọi điện cho chị đấy nhé. Sato Miwako dần dò một câu rồi rời đi. Đội một phòng điều tra tội phạm bọn họ chính là phụ trách các loại tội phạm giết người như vậy. Nếu không sớm làm quen với thi thể thì cũng không ổn. 10 phút sau, Hanada Saharuna rốt cuộc cũng ngừng lại được. Cô dùng nước súc miệng, rửa mặt một hồi, lẩm bẩm câu tôi có thể, tôi làm được vài lần, lúc này mới lê hai cẳng chân nhũn ra đi về phía hiện trường. Vừa đi cô vừa ở trong kênh chat oán giận, group love. Hanada Saharuna, số 1, thật sao tôi lại rút phải thẻ cảnh sát chứ? Tôi ghét đi làm, ghét hung thủ, ghét xác chết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cùng đám thám tử kia đồng quy vu tận. Okawa Shidai, số 4, ha ha ha ha ha ha, sao bà nghĩ quẩn vậy? Đồng quy vu tận, thám tử kiểu gì cũng không chết, nhưng xác bà chắc chắn sẽ lạnh đấy. Kẻ sát nhân biến thái. Số 3, 1, trưởng phòng trốn thuế. Số 5, 2, người mới của tổ chức. Số 23, 3, Hanada Saharuna. Số 1, Indy, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tóm được hết mấy người vào tù. Hanada Saharuna vừa đi được hai bước liền nhận được điện thoại của Sato Miwako, nói bọn họ đã chuyển vị trí, hiện giờ đang ở trong phòng khách thẩm vấn các đối tượng bị tình nghi, bảo cô hãy trực tiếp đến đó. Vì thế cô liền thay đổi lộ trình hướng về phía phòng khách, 5 phút sau mới tới nơi. Hanada Saharuna đứng ở cửa phòng khách nhòm vào, bên trong thanh tra Meguer đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên với bộ bia mép quen thuộc. Takagi Wataru đứng bên cạnh cầm bút ghi chép, Sato Miwako nghiêm mặt lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu. Trực giác nói cho cô, rằng cái vị bia mép ở giữa kia, chính là Mori Kogoro trong truyền thuyết, đặc điểm quá rõ ràng. Cô lại nhìn về phía ghế sofa, chỉ thấy một thiếu nữ tóc đen dài với cục tam giác trên đầu đang thấp giọng nói chuyện với người phụ nữ tóc ngắn màu hạt dẻ. Trên mặt thiếu nữ tóc đen hiện lên vẻ lo lắng, tựa như đang an ủi đối phương. Người đó, chắc là Mori Ran rồi. Trên sofa còn có hai người đàn ông nữa, một anh chàng đẹp trai tóc ngắn cùng một ông lão tóc hoa dâm mặc vest. Sắc mặt hai người không tốt đẹp gì cho lắm, đang nói với nhau cái gì đó. Á, vừa đủ ba người. Quả nhiên là kịch bản ba người kinh điển. Từ từ, Masuda Jinpei sao lại không có mặt? Còn nhóc con vai chính Edogawa Konan đâu? Hai người họ chạy đi đâu rồi? Chị ơi, chị đứng đây làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng trẻ con non nớt. Hanada Saharuna đầu đầy chấm hỏi giật mình hoảng sợ, cả người nhảy dựng lên. Á, tiếng kêu sợ hãi của Hanada làm mọi người chú ý. Thanh tra Meguer quay đầu, nhìn Hanada Saharuna đứng ngoài cửa, ông nhăn mày. Hanada, Masuda, hai cô cậu vừa đi đâu thế? Còn không nhanh tiến vào. Lúc này Hanada Saharuna mới để ý tới đứng sau cô không chỉ có Edogawa Konan mà còn có Masuda Jinpei đeo kính râm. Cô cúi đầu đối mặt với cái nhìn tò mò của Konan, lại nhìn sang Masuda đang lôi thuốc lá ra ngậm. Hai tên này sao lại đi cùng nhau? Masuda Jinpei liếc mắt nhìn Hanada, cất bước đi vào trước. Thời điểm đi ngang qua cô còn nói một câu. Ha, cô nôn cũng nhanh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanada Saharuna siết chặt nắm đấm. Chị cũng là cảnh sát mới tới sao? Edogawa Konan nghiêng đầu, nhìn cô cười đến ngây thơ. Đúng vậy, chị là người mới của đội một phòng điều tra tội phạm đó. Tên là Hanada Saharuna. Hanada khom lưng nhìn Edogawa Konan cười cười. Trong lòng lại yên lặng cảm thán không hổ là con trai của diễn viên nổi tiếng, đóng giả trẻ con đạt thật đấy. Hanada, thanh tra Meguer lại hô một câu. Tới đây, Hanada Saharuna làm động tác xin lỗi với Konan, vội vàng chạy đến bên người lãnh đạo trực tiếp của mình. Thanh tra Meguer vốn muốn mắng hai câu, nhưng khi nhìn sắc mặt như suy thận của cô thì lại im lặng rời tầm mắt. Thôi, lần này bỏ qua vậy. Mori Kogoro ngồi một bên nhìn thấy Hanada Saharuna thì mắt sáng ngời. Oh wow, không ngờ đội một phòng điều tra tội phạm lại có thêm một vị mỹ nhân đó. Cấp dưới vừa có năng lực lại vừa xinh đẹp như vậy. Thật hâm mộ ngài nha thanh tra Meguer. Hanada Saharuna nhìn vẻ bề ngoài thì quả thực là hình mẫu mà đàn ông Nhật Bản khó có thể cưỡng lại, mắt to da trắng, diện mạo ngọt ngào, dáng người chuẩn đét, là một mỹ nữ hệ chữa lành, chính hiệu. Xin chào, lần đầu gặp mặt ngài Mori, tôi là Hanada Saharuna. Hanada lộ ra một nụ cười nghề nghiệp tiêu chuẩn, vươn tay về phía Mori Kogoro. Ha ha ha, không ngờ cô Hanada lại biết tôi. Mori Kogoro vội vàng nắm lấy tay Hanada Saharuna, nụ cười dần trở nên biến thái. Cảm nhận được mu bàn tay bị sờ soảng, Hanada Saharuna lập tức nổi da gà. Theo bản năng cô liền nắm chặt tay lại, tức khắc một tiếng. Răng rắc, vang lên, Mori Kogoro phát ra tiếng kêu thảm thiết. À, đau đau đau. Mặt Mori Kogoro đỏ bừng, thiếu chút nữa giật nảy lên. Hanada Saharuna phục hồi tinh thần lập tức buông tay ra, cô vội vàng xin lỗi. Ngài Mori, ngài không sao chứ? Từ nhỏ tôi đã có sức lực lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể khống chế được lực độ của mình. Thật sự rất xin lỗi. Ha, ha ha, không sao không sao. Cô Hanada cũng không phải cố ý. Mori Kogoro giật giật khóe miệng. Vì sao mấy cô gái trẻ tuổi bây giờ đều đáng sợ như vậy chứ? Ha ha, Maggie cảnh sát nhìn bằng nửa con mắt. Tên Mori háo sắc này ngay cả người của ông cũng dám đùa giỡn. Đúng là đáng đời. Cách chương.